Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 245, chương 247, phong ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên Mộng Huyễn, tác giả Mạc Mộng Trần, chương 247, phong ấn. Ở một bên rơi xuống, may ở nơi đây cũng không có người. Lâm Dật Hiên trực tiếp đi vào phòng nhỏ của Akala. Sau khi đi vào, Lâm Dật Hiên hơi ngơ ngác một chút, bên trong có người, hơn nữa là nữ tử, tựa hồ cô ta đang cùng Akala nói chuyện. Nghe được Lâm Dật Hiên tiến đến, nữ tử và Akala cùng một chỗ xoay đầu lại, đều dùng một biểu lộ rất kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên khẽ nhíu mày một cái, nữ tử nói chuyện cùng Akala hắn chẳng biết tại sao có cảm giác quen thuộc, cũng không mãnh liệt, chẳng qua là giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Lâm Dật Hiên cao thấp đánh giá nàng kia thoáng một phát, trên khuôn mặt xinh đẹp mang một tia khí khái hào hùng, tóc vàng thật dài buộc thành đuôi ngựa rủ xuống sau lưng, toàn thân tản ra một thần thái chói mắt. Lâm Dật Hiên, ngươi là có chuyện gì? Akala có chút kinh nghi mà đánh giá Lâm Dật Hiên, thật sự là bộ dáng của Lâm Dật Hiên bây giờ làm cô ta chấn kinh rồi, đây là có chuyện gì? Toàn thân Lâm Dật Hiên bao quanh hắc khí tà ác, so với sinh vật địa ngục bình thường còn đậm đặc hơn, nếu như không phải chứng kiến bộ dáng của Lâm Dật Hiên, cô ta thật đúng là hoài nghi nơi chú quân Roger đã bị thế lực địa ngục xâm lấn. Lâm Dật Hiên cũng không nói lời nào, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn nữ tử kia một cái. Tuy Tuyết Nhi nói Akala sẽ trợ giúp hắn, nhưng mà cô gái trước mắt này tựa hồ đối với mình có địch ý rất lớn, hắn không thể không cảnh giác. Akala tựa hồ biết rõ Lâm Dật Hiên bận tâm, không khỏi nhẹ nhàng nói ra. Vị này chính là Phenilia, nếu như có thể mà nói, không cần giấu giếm đối với nàng. Lâm Dật Hiên nhíu mày thoáng một phát, mặc dù có chút khó chịu, nhưng mà có thể giúp được hắn hình như chỉ có Akala, bất đắc dĩ Lâm Dật Hiên than nhẹ một tiếng nói. Trước tiên an bài người này tốt đã, ta lại nói cho ngươi. Khi Akala chứng kiến Luya trôi nổi sau lưng Lâm Dật Hiên, nàng nhận thức Luya, lúc này Lâm Dật Hiên không khỏi hoài nghi, có phải chỉ cần là người tới đây, cô ta đều nhớ rõ hay không? Akala trực tiếp đóng cửa tiểu điếm lại, sau đó mang theo Lâm Dật Hiên cùng Luya đến phòng trong, lại để cho Luya nằm ở trên giường, Akala mới chậm rãi hướng Lâm Dật Hiên nói. Hiện tại ngươi có thể nói một chút tình huống của ngươi bây giờ đến cùng là như thế nào, tại sao có khí tức tà ác như vậy? Ta bị Mephisto dụ dỗ, Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nói. Cái gì? Akala trực tiếp xoay người lại nhìn về phía Lâm Dật Hiên, biểu lộ kia hết sức khiếp sợ. Không cần lo lắng, bản thể của Mephisto không đến, hơn nữa ta không có sa đọa. Lâm Dật Hiên tự nhiên biết rõ Akala đang lo lắng cái gì, chậm rãi nói ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi bị Mephisto dụ dỗ? Đôi mi thanh tú của Akala trực tiếp nhăn lại, lực lượng dụ dỗ sa đọa của ma thần địa ngục là hết sức đáng sợ. Cô ta thuộc giáo hội thần thánh, ở lúc ban đầu liền có vô số nữ tu sĩ bị dụ dỗ sa đọa, đã trở thành tồn tại tà ác, thậm chí càng về sau cũng có rất nhiều chức nghiệp giả sa đọa, cho nên Akala nghe Lâm Dật Hiên nói, mới lộ ra thần sắc như vậy. Cái này phải từ nhiệm vụ tà ác động quật ngươi giao cho ta nói lên. Lâm Dật Hiên chậm rãi đem sự tình tà ác động quật đơn giản nói một lần, đương nhiên trọng điểm nói đến sự tình Mephisto dụ dỗ hắn. Sau khi Akala nghe xong, mày nhíu lại càng chặt, cô ta như thế nào cũng không nghĩ tới, địa phương gần nơi chú quân như vậy, lại có lực lượng linh hồn của Mephisto đe dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi có biện pháp nào trừ đi tà khí trên người ta hay không? Hiện tại ta cảm giác chống đỡ không bao nhiêu thời gian nữa rồi. Lâm Dật Hiên nhìn Akala ở đó nhíu mày suy nghĩ, không khỏi trực tiếp hỏi, hiện tại hắn cũng không phải là đến nói tin tức, mà là để cho Akala nghĩ biện pháp trừ đi hắc khí trên người hắn. Tuy hắc khí trên người, lực lượng của hắn thập phần cường đại, nhưng mà loại lực lượng này vẫn là sớm ly khai mới tốt, nếu không hắn sẽ mất đi ý thức của mình, như vậy cũng chỉ có thể biến thành một quái vật chỉ biết giết chóc. Tà khí trên người của ngươi chỉ sợ không có cách nào trừ đi. Akala nhìn Lâm Dật Hiên trong chốc lát, mới chậm rãi nói ra. Không có biện pháp, lông mày Lâm Dật Hiên trực tiếp nhíu lại, làm sao lại như vậy? Tuyết Nhi nói cho hắn biết, Akala sẽ có biện pháp, vì cái gì còn không cách nào trừ đi. Tuy không có biện pháp trừ đi, bất quá có thể ngăn chặn. Akala thấy Lâm Dật Hiên chau mày, vội vàng nhẹ giọng nói. Áp chế, muốn áp chế như thế nào? Lâm Dật Hiên nghe xong có thể áp chế, trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Hắn sợ nhất chính là phát triển tiếp như vậy, cuối cùng hoàn toàn đánh mất lý trí. Ta có thể dùng lực lượng của ta phong ấn tất cả tà khí trên người của ngươi, bởi như vậy có thể ngăn cản tà khí xâm lấn cơ thể ngươi. Akala chậm rãi nói, phong ấn có gì khó khăn hay không? Lâm Dật Hiên chứng kiến Akala giống như có chút khó xử, không khỏi nhẹ nhàng hỏi. Tà khí trên người của ngươi quá mạnh mẽ, ta không có nắm chắc có thể phong ấn. Akala nhíu mày nói, tà khí trên người Lâm Dật Hiên tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn bạo phát ra, nếu cô ta tiến hành phong ấn mà nói, tất sẽ dẫn động toàn bộ tà khí, đến lúc đó ngược lại sẽ làm cho Lâm Dật Hiên nhanh chóng sa đọa. Ta tới giúp ngươi. Lúc này Feinilier một mực dựa vào trên vách tường ở một bên nhàn nhạt nói. Akala nghe được Feinilier nói, không khỏi có chút vui vẻ nói. Nếu như tăng thêm lực lượng của Feinilier mà nói, có lẽ có thể phong ấn tà khí trên người của ngươi. Đa tạ, cách chương.